Ngọn gió hoa Iris mang đến tình yêu. Chương 19, chuyến đi chơi đến Phú Quốc phần 1. Gocchuyenaudio.com. U 3 ngày sau U. Đã 3 ngày trôi qua từ khi kết thúc cuộc thi kinh. Em, Queen, nó và hắn giờ chính là chủ đề bàn tán của cả nước. Không, phải nói là cả thế giới vì nó và hắn có vai trò rất quan trọng với nền kinh tế của thế giới. Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì của Darkness làm nó và hắn rất chán nản. Cái bọn còn lại cũng chán ơi là chán vì ra khỏi nhà là báo chí tùm lum làm cả bọn nghẹt thở. Cô ngao ngán nói, trời ơi chán quá, mỗi lần muốn ra ngoài chơi mà báo chí nó cứ dai dai cô chịu giải tán. Đúng đó, chán quá, cậu cũng chán ơi là chán. Chịu khó đi, mấy bữa nữa nở CD Phú Quốc. Phần thưởng cho lớp có kinh, em, Queen, rồi, anh nói, mấy cậu soạn đồ hết chưa? Ngày mốt nữa là đi rồi đó, mà đi đến một tuần lận. Nhỏ nói, chưa, định là mai mới soạn. Cô nói, Anna thì sao, mai? Nó với hắn nói gọn nhưng chất giọng lạnh đến nỗi bọn còn lại phải chạy lại cái bàn sưởi ấm kiểu Nhật ngồi. Kể từ khi đó, cả hai người này cứ kè kè bên nhau suốt luôn. Nó đi đâu là hắn đi đấy. Hắn đi đâu là nó đi đấy ngoài lúc đi tắm. Đương nhiên trời, chẳng lẽ tắm chung, thành ra đi đâu cũng thấy hai người đó kè kè bên nhau nhưng cũng chả ấm lên miếng nào. Thôi trễ rồi lên ngủ thôi. Nhỏ nói, cả bọn gật đầu rồi lên phòng ngủ. Tại phòng nó và hắn. Nó và hắn vừa tắm xong. Nó đang ngồi trên giường. Mình thì run lẩy bẩy. Hắn ngồi trên sofa thấy thế liền đứng lên choàng tay qua ôm nó nói. Cậu cô sao chứ, cậu lạnh à, cảm ơn cậu, nó nói, nè Kevin, sao, hắn hỏi, cậu nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ, cậu nghĩ mẹ chúng ta sẽ vui khi chúng ta nói như thế chứ. Tớ sợ lắm, sợ mẹ sẽ ghét tớ, tớ phải làm sao đây Kevin, nó run run nói làm hắn ôm nó chặt hơn, nói. Cậu đừng lo, mẹ chúng ta sẽ hiểu thôi. Ba cậu đúng là sai khi nói như thế. Tớ cũng không ngờ là bà mẹ kế của cậu lại xấu xa như vậy. Mẹ cậu chắc chắn sẽ đồng tình thôi. Hắn nói làm nó dịu đi. Cảm ơn cậu. Thật may là tớ đã gặp DC cậu. Nó mỉm cười ôm lại hắn. Đi ngủ thôi, mai sẽ bù đầu với công việc đó. Hắn nói, nó cười nhẹ rồi đi ngủ. Lúc nó ngủ thì hắn cười nhẹ nhìn nó. Hắn hôn trán nó rồi ôm nó đi ngủ luôn. T.G.I. như cặp vợ chồng mới cưới. Nó, hắn, kệ tụi tui, mà mai mốt cũng vợ chồng thiệt mà sợ gì. T.G. vâng vâng. Quay lại chuyện nào, U 2 ngày sau U. Trên sân trường Royal giờ đây đã có 2 chiếc xe. Một chiếc dành cho lớp. Chiếc xe còn lại dành cho 2 cặp Princess. Em, Princess và King, em, Queen, mới 5:30 sáng sân trường đã đầy đủ. Nó hôm nay mặc một cái quần thun dài màu trắng, áo thun trắng, áo khoác trắng và giày Nike màu trắng nốt và tóc thì cột cao. Vẫn đeo Humpty lóc, đeo nhẫn và vòng như thường lệ. Cô và nhỏ cũng y chang nó nhưng quần thun dài và áo khoác của nhỏ màu xanh dương nhạt của cô thì màu tím và đều cột tóc lên. Tụi hắn mặc y chang tụi nó, khỏi ta chi cho mệt, đúng giờ là cả bọn bắt đầu đi đến Phú Quốc, sau 4 giờ ngồi trên xe thì cũng đến Phú Quốc, cả lớp A1 sẽ ở Resort Lume của Trinity, cho mình giới thiệu cái resort nhé. Resort Lume rất rộng rãi, có rừng nhân tạo và hồ bơi lớn, các phòng rất sang trọng và sạch sẽ. Phía sau resort có một vườn hoa iris lớn và một cây hoa anh đào mới nở rất đẹp. Resort lớn đến 50 hecta thậm chí có cả một trung tâm thương mại ngay ở trong resort. Có cả suối nước nóng nữa cơ. Cả lớp rất hứng thú nhìn cái resort. Đang say sưa thì giọng cô chủ nhiệm vang lên. Các em về phòng cất đồ rồi sinh hoạt tự do nhé. King, em, Queen và Princess, em, Princess thì sẽ ở căn villa trong resort nhé. Chúng ta sẽ sinh hoạt tự do. Các em muốn phải dừng khám phá, bơi hồ bơi, đến trung tâm thương mại cũng đi si nhưng đừng rời resort nhé. Đúng 6 giờ tối chúng ta sẽ dùng bữa ở nhà hàng buffet của resort nhé. bây giờ thì giải tán. Cả lớp chia nhau ra phòng nào ra phòng nấy. Cả bọn đến căn villa của tụi nó. Căn villa có 3 phòng ngủ ở cuối nhà. Nhà bếp kiêm phòng ăn đơn giản và phòng khách lớn tiện nghi. Nhỏ nói, có 3 phòng vậy chúng ta sẽ chia ra giống ở nhà nhé. Cả bọn gật đầu rồi đi vào phòng. Phòng nào phòng nấy khá đơn giản nhưng đẹp mắt với trụ tông là trắng. Cả bọn rủ nhau đi vô rừng coi thác nước. Đã quá, nên nhanh chóng về phòng tắm rửa thay đồ rồi đi ra phòng khách chờ. Còn tiếp, xin lỗi mọi người vì chép này hơi ngắn nhé. Vì mạng nhà mình có vấn đề nên tối mình mới có thể up chép nên mọi người nhớ chờ nhé. Cách chương.